Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2272, sắp thành lại hỏng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Lý Thừa Càn bốn phía thị vệ từng cái một. Bị giết, hắn bên người người bảo vệ mình càng ngày càng thiếu, thường quý đao cách hắn càng ngày càng gần. Có thể rất nhanh, Lý Thừa Càn thì biết Thành là dưới đao của bọn họ vong hồn. Thường quý đã thấy hy vọng, thật rất lớn hy vọng, nếu như có thể thành công, địa vị mình khẳng định có thể lại tiến một bước chứ. Hắn không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể giết, mặc dù trước kia Lý Thừa Càn đối với hắn cũng coi là ân sủng có thừa. Nếu không cũng sẽ không để cho hắn trấn thủ Huyền Vũ Môn. Nhưng hắn là trưởng tôn vô kỵ người. Hơn nữa người nhà hắn đều ở đây trưởng tôn vô kỵ trong tay. Hắn đã liền thuyền cướp. Không có lựa chọn khác. Cái này triều đình vốn là vừa vào sau đó. Thân bất do kỷ. Hắn dính dấp đến quá nhiều lợi ích. Quá nhiều quyền lực. Đối mặt những thứ này. Các loại lục đục với nhau. Chém giết lẫn nhau là không thiếu được. Giết, Thường Quý lại là một tiếng gầm lên. Binh mã của hắn giết lại là điên cuồng. Mắt xem thì phải giết tới Lý Thừa Càn bên cạnh. Có thể vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên truyền tới từng cơn binh qua tiếng. Ngay sau đó, liền gặp Viên Lâu mang cẩm y vệ vọt tới. Giết, bảo vệ Thái tử Điện Hạ. Bảo vệ Thái tử Điện Hạ. Viên Lâu liều chết xung phong, bọn họ nhưng mà một khắc cũng không dám dừng lại, vội vàng chạy tới, hoặc là nói, khi lấy được Thường Quý muốn làm phản tin tức sau đó. Bọn họ đã bắt đầu hướng bên này chạy đến, cẩm y vệ cũng là cao thủ, bọn họ xông lại sau đó, cục diện lập tức liền xảy ra thay đổi, vốn là đối với Lý Thừa Càn mà nói là rất bất lợi. Có thể cẩm y vệ sau khi đến, Thường Quý binh mã liền trên căn bản không có nhiều ít chống đỡ lực. Lý Thừa Càn nhìn trước mắt hết thảy, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết mình thành công, mưu phản người phải thất bại, mà đây vừa thất bại, liền biểu thị hắn lên ngôi. Không người nào có thể ngăn trở. Chém giết, Thường Quý áp lực càng ngày càng lớn. Binh mã của hắn từng tái một bị chém. Viên Lâu, giết Lý Thừa Càn, ta người sau lưng có thể để cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Có thể cho ngươi quan lớn lộc dày, ngươi hết thảy mong muốn. Cũng biết cho ngươi, mắt gặp tình huống không ổn. Thường Quý liền muốn kêu gọi đầu hàng Viên Lâu. Chẳng qua là hắn nói xong như vậy, Viên Lâu nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Thánh thượng mặc dù băng hà, nhưng lại muốn ta thề canh phòng Thái tử Điện Hạ. Ta Viên Lâu mệnh là thánh thượng, bây giờ là thái tử. Bọn ngươi mưu phản, tội không thể tha thứ. Ngươi đến, giết cho ta, bảo vệ Thái tử Điện Hạ. Viên Lâu một bên kêu, một bên đánh tới. Thường Quý tình huống càng ngày càng không ổn. Thái tử Lý Thừa Càn đang lúc mọi người dưới sự bảo vệ. Đã phá vòng vây, đi tới nơi an toàn, mà cho đến lúc này, Lý Thừa Càn mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Lần này mưu phản, tội ở Thường Quý, bọn người tướng sĩ bất quá bị dạy đầu độc, như chịu đầu hàng, bản thái tử không nhắc chuyện cũ, nhưng nếu là không chịu đầu hàng, giết chết không bị tội, Lý Thừa Càn không muốn ở chỗ này tiếp tục trì hoãn đi xuống. Hơn nữa những binh mã này có thể thật chỉ là bị Thường Quý đầu độc. Hắn cần phải mau sớm lắng xuống cuộc phản loạn này. Thường Quý những cái kia tướng sĩ mắt gặp sắp mất bại. Trong lòng cũng không nhịn được có chút hoảng sợ. Nghe được Lý Thừa Càn lời này, nhất thời giống như là thấy được hy vọng vậy. Đầu hàng, ta đầu hàng, một người bỏ lại vũ khí đầu hàng. Những người khác thấy cái này. Cầu sinh bản năng liền đi ra, bọn họ vậy đều rối rít đầu hàng, ta cũng đầu hàng, ta cũng đầu hàng, ta cũng đầu hàng, từng cái một đều bắt đầu đầu hàng đứng lên. Vậy Thường Quý thấy một màn này, trong lòng biết đại thế đã qua. Các người, hắn cũng muốn đầu hàng. Có thể người nhà hắn đều ở đây trưởng tôn vô kỵ trong tay. Hắn đầu hàng không được à? Hắn còn muốn tiếp tục liều giết. Bất quá mới vừa xông tới, liền bị cẩm y vệ cho bắt. Phản loạn chỉ như vậy lắng xuống. Trên đất có thi thể, có máu tươi, trời chiều nơi xa đã tan mất. Sắc trời lại cũng không ảm đạm xuống. Một món trễ gió lay mặt, mang không nói hết nhẹ nhàng và ấm áp. Lý Thừa Càn đi tới Thường Quý trước mặt, lạnh lùng đến, bổn cung đối với ngươi tự nhận không tệ. Ngươi nhưng muốn mưu hại bổn cung. Nói đi, phía sau màn điều khiển người ngươi là ai? Như chịu giao phó, bản quan có thể để cho người nhà ngươi còn sống. Lý Thừa Càn là một người thông minh, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy chuyện này là Thường Quý một người nơi là. Chuyện này nhất định là hắn vậy mấy người em trai làm. Bất quá, bọn họ đều ở đây mình đất phong. Nhanh như vậy liền làm ra chuyện như vậy. Vậy không quá có thể. Cho nên, Thường Quý sau lưng, khẳng định còn có người cùng hắn trực tiếp liên lạc. Hắn phải biết người này là ai. Hắn cho ra điều kiện đã rất phong phú. Tương đối, một người đến lúc chết, nhất định là sẽ ta người nhà mình mưu một con đường sống. Mà hắn Lý Thừa Càn bây giờ cho hắn nhi tử con đường sống. Chẳng qua là, ở nghe nói như vậy sau đó, Thường Quý nhưng là vui vẻ cười to đứng lên. Chậm, chậm à, chậm, cũng xong rồi. Lý Thừa Càn đúng là cho ra rất phong phú điều kiện. Đáng tiếc, cái này điều kiện không đứng vững. Ở Thường Quý như vậy vui vẻ cười to sau đó, hắn liền cắn lưỡi tự vận, máu tươi theo hắn khóe miệng chảy ra. Hắn cả người khuôn mặt thay đổi kinh khủng dữ tợn, Huyền Vũ Môn lộ vẻ rất yên lặng chỉ có một ít tiếng gió. Thái tử Điện Hạ, chuyện này có thể từ từ điều tra. Hiện nay Thái tử Điện Hạ an toàn trọng yếu, Thái tử Điện Hạ vẫn là mau sớm hồi cung đi. Một người thị vệ nhắc nhở một chút Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Bất quá hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là nhìn một cái Viên Lâu. Nói, viên chỉ huy sứ, ở trong cung, bổn cung an toàn liền giao cho các người cẩm y vệ. Cẩm y vệ có thể vào lúc này chạy tới, hiển nhiên là muốn thành tâm ra sức hắn. Nhưng cái này chút cẩm y vệ trong lòng khẳng định cũng có một ít bất an. Rất sợ hắn cái này tương lai thiên tử sẽ đối với cẩm y vệ như thế nào. Như vậy bọn họ có thể cũng chưa có tiền đồ. Mà bọn họ trước đây đắc tội rất nhiều người. Không có cẩm y vệ bảo vệ, bọn họ kết quả sợ rằng sẽ rất không ổn. Bọn họ cứu giá có công. Vậy hắn Lý Thừa Càn dĩ nhiên là không thể rét lạnh bọn họ lòng. Hắn nói những lời này, an bài bọn họ bảo vệ an toàn của mình, chính là hướng bọn họ biểu thị, cẩm y vệ sau này vẫn như cũ là cẩm y vệ, vẫn như cũ là thiên tử thân tín, bỏ mặc cái này thiên tử là ai. Một đám cẩm y vệ nghe nói như vậy sau đó, không khỏi được đều có điểm hưng phấn, đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lần này lựa chọn là đúng à. Viên Lâu bên này, vội vàng lĩnh mệnh, nói, dạ, Lý Thừa Càn ở một bọn thị vệ và cẩm y vệ ủng hộ hạ vào hoàng cung. Lúc này, Lý Thừa Càn mới tính là hoàn toàn nắm trong tay hoàng cung. Mà trừ cái này ra, thành Trường An bên trong, những cái kia cấm quân vậy đều bắt đầu thường xuyên điều động. Bảo đảm mỗi một nơi an toàn, thành Trường An bên ngoài. Một ít binh mã khi nhận được Lý Thừa Càn ra lệnh sau đó. Vậy bắt đầu hướng thành Trường An tụ họp. Nhập được hoàng cung, một ít quan viên đã bắt đầu làm thái tử Lý Thừa Càn lên ngôi chuẩn bị. Những quan viên này phần nhiều là lễ bộ người. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn còn là Lý Thừa Càn thân tín. Ngày mai Lý Thừa Càn lên ngôi, bọn họ tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất ngờ. Bất kỳ có thể ảnh hưởng đến ngày mai thái tử lên ngôi người. cũng phải trừ hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.